là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, dưới nền đất cũ thần canh thứ nhất. Diana sắc mặt cứng đờ, đối mặt Lý Dạ Huyền sót gan cái kia đen ngòm họng súng. Hoa Dung thất sắc mà hỏi, Lý Dạ Huyền, ngươi làm cái gì vậy a? Làm gì? Đương nhiên là muốn giết ngươi a. Hoàn thành tế tự một bước cuối cùng, Lý Dạ Huyền khóe mắt liếc qua lườm Diana trên tay Martin bắp chân một chút, sau đó khóe miệng nhếch lên nói, tế tự, ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao hoàn toàn nghe không hiểu đâu. Diana một mặt kinh ngạc cùng không thể lý giải, một đôi màu xanh biếc đôi mắt chăm chú nhìn xem Lý Dạ Huyền. Đến cùng cái gì là tế tự? Đã trở nên râu ria. Trọng yếu nhất chính là ngươi cái quái vật này nhất định phải chết. Lý Dạ Huyền lãnh đạm nhạt nói, ngón tay không chút do dự bóp cò súng. Bành một tiếng, nương theo lấy Diana tiếng thét chói tai, đầu lâu của nàng giống như là gậy gỗ nện nát dưa hấu phá vỡ, đỏ trắng chi vật văng khắp nơi. Tại đêm tối trong rừng rậm lộ ra phá lệ kinh khủng. Nhưng mà Diana đầu bị shotgun đập nát về sau, nàng cũng chưa chết đi, ngược lại quần áo trên người trong nháy mắt vỡ tan, phía sau sinh trưởng ra từng cây giống như chân nhện quái chi, trước người đùi làm trung tâm bỗng nhiên hướng hai bên cong lên vỡ ra, từ bẹn đùi lập tức trương nứt đến ngực, như là bị người từ đuôi đến đầu chém đứt giống như. Nhưng mà, trên thực tế là mang 15 na nàng một người kinh khủng biến hóa. Nơi nứt ra, nội bộ nhìn không thấy nhân loại tràng đạo cùng nội tạng, xương cốt, ngược lại toàn bộ là sâm bạch sắc, răng nanh thử lẫn nhau răng cưa, cùng từng đầu tinh hồng sắc đầu lưỡi. T. Lý Dạ Huyền, ta muốn giết ngươi. Diana hét lên một tiếng, thân thể thuận thế ngã xuống, phần lưng chân nhện chạm đất, sau đó nhanh chóng bắt đầu huy động, xông về Lý Dạ Huyền. Nhìn, giống như là một con hình dạng quỷ dị cổ quái nhân thể nhện. Quả nhiên, cùng Julie, Scott, bị quái vật cho đồng hóa, nổ súng bắn giết Diana Lý Dạ Huyền. Ánh mắt chớp lên, tự nói một tiếng, xoát, xoát, xoát, Diana nhanh chóng hướng về đi qua. Lý Dạ Huyền liên tục mở mấy thương, đánh cho nàng huyết nhục văng tung tóe, thét lên liên tục, hưu, đột nhiên, mấy đạo bén nhọn lá khô nhánh cây, lập tức giống như là trường mâu chọc lấy xuống tới. Lý Dạ Huyền sớm có phát giác, lập tức quay người, hướng về phía đâm tới tận mấy cái tráng kiện lá khô nhánh cây. Mở mấy phát, phanh phanh, vài tiếng, trong đêm tối vang lên, màu nâu đậm cành khô đánh cho mảnh gỗ vụn bay múa. Bị Lý Dạ Huyền công kích bước lui trở về, nhưng là Diana đã nhân cơ hội này, chạy tới Lý Dạ Huyền trước mặt. Kiệt kiệt kiệt, ngươi nhất định phải chết. Lý Dạ Huyền, Diana rít lên nói, thật sao? Lý Dạ Huyền dưới chân khẽ động, trong nháy mắt rút lui mấy chục mét, thân hình tốc độ trực tiếp tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, để Diana khép lại hai chân, cắt một cái không, chuyện gì xảy ra, tốc độ thật nhanh. Diana lập tức sửng sốt, Lý Dạ Huyền tốc độ thật sự là quá nhanh, sao báo săn phương phải nhanh, thì ra là thế, Martin là bị cái này thụ yêu giết chết sao, xem ra cho đến bây giờ, năm cái tế phẩm đã toàn bộ tử vong. Lý Dạ Huyền đứng ở một bên khác, nhìn một chút dấu ở trong đêm tối thụ yêu, nhìn thấy sắc bén như mâu đầu cành bên trên, vụn vặt lẻ tẻ treo Martin đùi, cánh tay, đầu lâu, tràng đạo các thân thể linh bộ kiện, nói nhỏ một tiếng, không thể nghi ngờ, đến bây giờ, Martin, Diana, Julie các loại 5 người đã toàn bộ chết mất. Trước mắt Diana cũng chỉ là bị quái so như hóa quái vật mà thôi. Lý Dạ Huyền lại hướng về phía thụ quái mở mấy phát, đánh cho thụ quái mảnh gỗ vụn bay múa, trực tiếp đào tẩu. Diana thấy thế cũng muốn đào tẩu. Thật có lỗi, ngươi không thể đi, vẫn là phải chết. Lý Dạ Huyền không có quản đào tẩu thụ yêu, một cái bước xa vọt thẳng hướng về phía Diana, thân hình nhanh đến mức giống như là báo săn phi nước đại. Không có khả năng, tốc độ của ngươi, cái này căn bản không phải nhân loại có thể có tốc độ. Diana hét dầm lên, ai nói ta là nhân loại rồi? Lý Dạ Huyền lạnh nhạt hỏi ngược một câu. Tại khoảng cách gần nổ súng bắn giết Diana. Không, Diana phát ra cuồng loạn thét lên. Ngươi, Lý Dạ Huyền, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Ta hẳn là ẩn tàng rất hoàn mỹ mới đúng. Diana bị sót gan đạn, đánh cho toàn thân ra chóc thịt bong, huyết nhục văng tung tóe, vẫn không cam lòng hỏi. Không sai, ta ngay từ đầu cũng chỉ là coi là bởi vì chính Scott tại gian phòng thời điểm, tự tiện mở ra đặt vào quốc vương trò chơi hộp, mới bị quái vật phụ thể. Sau đó lại tải cùng Julie lăn ga giường thời điểm, đem Julie biến thành quái vật. Nhưng trên thực tế, chân tướng cũng không phải là như thế. Lý Dạ Huyền một bên lạnh lùng nổ súng, không ngừng đem Diana hòa mình phiến thịt nát, một bên giải thích nói, như người loại này quái vật, thật sự là quá am hiểu ẩn tàng cùng bắt trước, đến mức ta vừa mới bắt đầu thời điểm, đều bị các ngươi lừa rồi. Lý Dạ Huyền nói, vậy ngươi lại là làm sao phát hiện được ta? Diana thét lên, dập nát thân thể không ngừng vặn vẹo, bùn đất trên đất thịt, giống như là từng cái sống được con run đang ngọ nguậy. Lý Dạ Huyền thấy thế, cười lạnh một tiếng, lấy shotgun, hồi ứng, tại quốc vương trò chơi lúc kết thúc. Ta vẫn không có phát hiện, chỉ là phát giác được Scott cùng Julie một tia dị thường. Nhưng cũng không biết ngay cả Diana ngươi đều đã biến thành quái vật, thẳng đến người sói, nữ vu, còn có u linh cái này ba cái quái vật xuất hiện về sau. Ta mới hơi nhìn rõ ra chân tướng, người sói bay thẳng ta mà đến, ta có thể lý giải, nhưng là vì cái gì nữ vu không thu lấy linh hồn của ngươi? U linh vì sao không phụ thân đến trên người ngươi? Chỉ sợ không phải thật đơn giản vận khí cùng trùng hợp có thể giải thích. Ấn đạo lý nói xử nữ mới càng thụ nữ vu cùng u linh thích. Giải thích duy nhất chính là bọn chúng phát hiện ngươi đã chết đi, không có linh hồn. 273 Lý Dạ Huyền nói đến điểm mấu chốt bên trên, để thét lên Diana đều hô hấp trì trệ. Xem ra là bị Lý Dạ Huyền nói đúng, chính xác tử vong trình tự. Chỉ sợ là Diana trước bị ngươi đồng hóa, sau đó ngay sau đó Julie cũng bị ngươi biến thành quái vật. Julie biến thành quái vật về sau, cùng Julie lăn ga giường Scott, thuận lý thành trương cũng đổ nấm mốc biến thành quái vật. Lập tức phát sinh chuyện kế tiếp, ta nói không sai đi. Lý Dạ Huyền ánh mắt lạnh lùng nhìn xem cuối cùng chỉ còn lại một cái miệng, cùng một tiểu tiết cái cổ Diana hỏi, không có đầu. Thân thể cũng bị đập nát, chỉ còn lại há miệng, nửa cái cằm cùng một tiểu tiết cái cổ. Diana vẫn như cũ có thể nói chuyện, cái này chính là quái vật đáng sợ tới cực điểm sinh mệnh lực. Nói đúng thì tính sao? Ngươi đồng dạng phải chết, dưới nền đất cũ thần sẽ không bỏ qua ngươi. Diana miệng rít gào lên, nói đến một nửa, Lý Dạ Huyền, phanh, bắn một phát súng, đánh nổ Diana miệng. Ngươi nói sai, ta sẽ không chết. Lý Dạ Huyền thổi một ngụm bốc lên nhiệt khí nòng súng, sau đó đem shotgun vác tại sau lưng, nhanh chân đi đến trong rừng phòng nhỏ vị trí thang máy giếng trước, thăm dò xem xét. Lý Dạ Huyền lông mày thật sâu nhíu lại, thông qua đen như mực thang máy giếng, Lý Dạ Huyền cảm thấy một cỗ từ chỗ không có cường đại tà ác lực lượng ngay tại sao động, khôi phục, hôm qua hơi nghỉ ngơi một chút, hôm nay đổi mới khôi phục, CVT nhắc nhở ngài,